Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 499, dâm độc, hạ. Ở đây toàn là người bất phàm, Đạm Đài Băng Vân trong chốc lát cũng hiểu ra, lôi động bằng vào hồn nô dực thần tộc này, có thể dễ dàng chiến thắng tất cả lực lượng của mình. Nhưng không nghĩ tới, truyền thừa trong thần miếu, thực lợi hại như thế sao? Cái gọi là hồn nô đó, rốt cuộc là dạng thủ đoạn như thế nào? Chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại có thể sử dụng hồn nô lợi hại thế sao? Lúc trước tự nhận còn có một tia cơ hội, nhưng Đạm Đài Băng Vân đã biết rõ mình không có chút cơ hội nào. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, chẳng những không làm cho nàng uể oải. Trong ánh mắt ngược lại nhiều ra một tia thần thái không hiểu đàn tranh lơ lưng trước mặt của nàng, ngón tay dài như ngọc thoáng vuốt qua dây đà, chiến ý cao vút sục sôi, lúc trước còn chưa phục, nhưng xem ra hôm nay, Lôi huynh không hổ là người kiệt xuất trong một đời trẻ tuổi ở Khang Châu. Lôi huynh, vậy phải để cho Băng Vân triệt để lĩnh giáo U Minh Đại Pháp của quỷ Tu La có lợi hại hay không? Trong nội tâm ông tâm tình hẳn phải chết, cho nên suy nghĩ của nàng vô cùng bình tĩnh, loáng thoáng có dấu hiệu sắp đột phá. Vậy thì, chịu chết đi. Lôi động cũng là thế hệ có ý chí kiên cường, đã bị chiến ý của Đạm Đài Băng Vân khiêu khích. Trong lòng cũng có nhiệt huyết sục sôi. Có thể tự tay giết chết một người kiệt xuất trong thế hệ kiệt xuất nhất, đây còn là khẳng định với bản thân. Trong cái thế giới này, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, đây chính là thiết luật. Nếu như lôi động hắn ở hoàn cảnh xấu, Đạm Đài Băng Vân cũng không có khả năng buông tha cho mình. Quanh thần quỷ khí lượn lờ, một cái tát đánh ra, hắc long ngâm mạnh mẽ gào thét đánh tới. Mà tiếng đàn của Đạm Đài Băng Vân giống như gặp được tri âm tri kỷ, nhẹ nhàng tấu lên. Từng đạo kiếm khí tung hoành, mạn thiên phi vũ. Trong ánh mắt, lại mang theo ý chí quyết tuyệt chưa từng có từ trước tới nay. Đây là cuộc chiến sau cùng trong cuộc đời của nàng, cũng không thể làm yếu đi tên tuổi Đạm Đài Băng Vân, nhất là, nàng không muốn ở trước mặt lôi động, biểu hiện ra chút mềm yếu nào. Trong suy nghĩ chợt có suy nghĩ này, vô cùng cổ quái. Trong lúc hai người chiến đấu say sưa, mắt thấy lôi động không hạ thủ lưu tình chút nào, hắn vỗ đôi cánh xông tới thật nhanh. Trong nội tâm Đạm Đài Băng Vân lại thở dài, vì sao hai người không phải là đồng môn hoặc chung trận doanh chứ? Loáng thoáng lúc này, Đạm Đài Băng Vân lại có chút hâm mộ Đinh Uyển Ngôn ưu tú bất phàm giống như nàng. Bỗng nhiên, đột nhiên lôi long gào lên một tiếng. Trong miệng phun ra mê chướng màu hồng, với thực lực của nó, đạo mê chướng này trong chốc lát đã bao phủ phương viên 10 dặm. Chẳng những đem Đạm Đài Băng Vân cùng lôi động che đậy lên trong, ngay cả thánh nữ Lam Khỉ Ti cũng không may mắn thoát khỏi. Trong nội tâm của lôi động cùng Đạm Đài Băng Vân đồng thời chấn động, thầm nghĩ không tốt, sắc mặt biến thành khó coi. Bọn họ cũng không phải thái điểu mới xuất đạo, tiểu tu sĩ cái gì cũng không biết. Đương nhiên vô cùng tin tường, vô khổng bất nhập, biết đây là cái gì, một mùi thơm ngọt ngào, lại có chút tanh tanh. Long tộc ngoài huyết mạch cường đại nổi danh ra, còn có một loại thiên phú khác thường xuyên làm cho người ta xem nhẹ, đó chính là trời sinh trong cơ thể chúng có túi dâm, sau khi thôi phát dâm độc, cho dù địch nhân có tu vi vượt qua chúng, nhất thời khinh thường, sẽ không ăn được quả tốt. Thiên ma lúc trước, trúng dâm độc của một đầu long nguyên anh kỳ, cho nên mới lọt vào độc thủ của lôi động. Đương nhiên, nếu như tu vi vượt qua long tộc quá nhiều, dưới cảnh giác, lại có đề phòng, dâm độc trong cơ thể long tộc, khó có thể phát huy tác dụng. Đáng tiếc là, đầu thượng cổ phi long này vô cùng cường đại. Uy lực dâm độc không tầm thường. Không phải người như lôi động có thể ngăn cản. Thú tính bị lôi động áp chế đã lâu, thoáng cái bộc phát, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Đạm Đài Băng Vân, cùng với Lam Khỉ Ti. Nhưng mà, ý chí của hắn thập phần xuất chúng, lúc này, vẫn có dư lực nhìn lôi long quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Đại ca, đương nhiên là giúp ngươi. Lôi long cười hai tiếng hắc hắc đầy dâm đảng, truyền âm nói, đây là mệnh lệnh của thánh nữ điện hạ, bản long cân nhắc một chút, cũng thấy nó tốt cho đại ca ngươi. Tuy lôi động nghe nói như thế, nhưng dâm độc của lôi long quá mức lợi hại. Dược lực vô cùng mạnh mẽ, một chút ý chí còn lại của hắn đã biến mất, gầm thét lao về phía Đạm Đài Băng Vân. Thời gian trôi qua vội vàng, thoáng cái 5 năm đã qua đi. Trong thần miếu, vị trí của hồn thụ là một không gian độc lập, linh khí dồi dào. Không biết lúc nào, chung quanh dựng lên rất kiến trúc gỗ đơn giản. Có không ít tu sĩ, đang điên cuồng hấp thu tài nguyên linh khí tinh thuần phì nhiêu trong nơi này. Từ khi Lôi Động dùng thủ đoạn diệt sát trưởng lão ám ảnh, lại diệt sát một tên trưởng lão độc giác tộc khác. Xảo trá như bạch cốt lão ma cũng cảnh giác, mặc kệ Lôi Động dụ dỗ như thế nào. Lão già đã một lần thử xông ra khỏi không gian này. Bởi vì Lôi Động chỉ mới khống chế không gian thánh khí một cách sơ cấp. Không cách nào thông qua thao túng không gian thánh khí cho thiên lôi oanh kích xuống, mà Lôi Long đang thủ hộ hồn thụ, cho nên không thể đi, bằng không trực tiếp đi tới không gian thí luyện giết chết hắn. Thế cho nên tràn diện này, trong lúc nhất thời đã biến thành trạng thái giằng co. Về phần tên Khố Lạp Tử kia, đã sớm tiến vào phạm vi diệt sát của Lôi Động. Nhưng sau khi thu thánh nữ thành thị nữ, cùng quan hệ với thủ hộ giả nhất tộc cũng tốt hơn. Do thánh nữ Lam Khỉ Ti ra mặt, thuyết phục Khố Lạp Tư, tạm nhập trận doanh của Lôi Động. Nhưng bất kể Khố Lạp Tư thế nào, vẫn là người của thủ hộ giả nhất tộc, nhưng khác với thánh nữ đời đời truyền thừa, trong dòng lịch sử dài dằng dặc của mình, người trong thủ hộ giả nhất tộc, đại đa số đã quên mất sứ mạng của mình. Thủ hộ giả nhất tộc hiện giờ, theo ý nào đó mà nói, đã là một chủng tộc độc lập. Lôi Động muốn thu phục mang tộc này, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thực lực, xét cho cùng chính là thực lực. Nếu như Lôi Động có thực lực trấn áp quần hùng, rất tự nhiên làm được, có thể bằng vào lịch sử. Cộng thêm thân phận đã từng là chủ nhân, ăn cả mang tộc cũng chẳng là gì. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể thông qua thánh nữ, gián tiếp ảnh hưởng tới mang tộc. Đương nhiên, đối với một chủng tộc có khả năng sẽ thần phục mình tuyệt đối, Lôi Động không bao giờ ôm suy nghĩ tiêu diệt bọn họ. Một khi thực lực của mình mạnh mẽ, những người này chính là chiến sĩ trung thành của mình. Lôi Động hiện giờ cũng từ từ hiểu được. Cho dù thực lực của một người mạnh thế nào, muốn sinh tồn trên thế giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống như là Dạ Xoa Vương, có được thực lực hóa thần kỳ. Nhưng nếu hắn không có chỗ dựa là cả chủng tộc ở phía sau, chỉ cần bằng vào một mình hắn, đã sớm bị tiêu diệt vô số lần. Chương 500, thực lực bạo tăng. Nhưng mà, dù vậy, sau khi Lôi Động tiêu diệt hai tu sĩ Nguyên Anh, thân gia cũng tăng vọt hơn rất nhiều. Tuy khoảng cách giàu nhất Khang Châu còn kém khá xa, nhưng so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường của Khang Châu, cả người cả của cũng vượt qua rất nhiều. Trong tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, thân gia của hắn đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, tu sĩ Nguyên Anh, thân gia của bọn họ không thể dùng lẽ thường mà tính toán. Nhất là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các tông phái đỉnh cấp, có thể thuyên chuyển tài nguyên cùng sức chiến đấu, vô cùng cường hãn. Giống như Thiên Ma, lúc trước vì giúp Lôi Động chuẩn bị tài liệu Tu La Vương. Cũng chỉ cần động mồm mép mà thôi. Đổi lại tán tu Nguyên Anh, chỉ sợ đời này, cũng không bao giờ gặp được tài liệu cánh Tu La Vương nghịch thiên như thế, đừng đề cập cho tu sĩ Trúc Cơ sử dụng. Chỉ phần nội tình này, tông phái đỉnh đầu đã vượt quá xa đa số thế lực trên thế giới này. Tuy thân gia của Lôi Động xa xỉ, nhưng so sánh với tông phái đỉnh cấp, vẫn như trước, cách nhau một trời một vực. Sở dĩ trong thần miếu này, trì hoãn 5 năm. Chủ yếu là do trên người của Bạch Cốt Lão Ma, người này từ trước đã lăn lộn trong tu chân giới Triệu Châu, lăn lộn phong sinh thủy khởi, tự nhiên có điểm đặc biệt của hắn. Không giống với những tên trưởng lão độc giác tộc kia, lịch duyệt nhân sinh và tích lũy kinh nghiệm vượt qua quá xa. Trong 5 năm này, hắn tình nguyện phòng ngự trong không gian thí luyện, cũng không chịu hoạt động nửa bước, có thể nói lão gia hỏa này đối với nguy hiểm có nhạy cảm vượt xa bình thường. Kể từ đó, Lôi Động chỉ có thể ngây ngốc trong thần miếu này. Mà trong thần miếu này có đồ vật vô cùng trọng yếu với hắn, một khi rời đi, bị lão ma này giày vò long trời lỡ đất thì làm sao bây giờ? Về phần đi đánh chết tiên tri Khố Tạo Tư, đúng là có thể, nếu bọn người Lôi Động ra tay. Chiếm cứ ưu thế sân nhà, bọn họ có tỷ lệ rất lớn giết lão ma này. Nhưng lại khó đề phòng Nguyên Anh lão ma bỏ chạy, mà Lôi Động lại ngấp nghé kiện bảo bối của lão ma. Kể từ đó, chỉ không ngừng tích xúc thực lực, nhất là hồn nô Lôi Động thu phục, nói bảo thời kỳ toàn thịnh của nó, tu vi của nó là Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà, đợi hắn khôi phục tu vi tới Nguyên Anh kỳ, lại hao phí của Lôi Động suốt 5 năm. Lôi Động trong 5 năm này, cũng không có uổng phí thời gian, bởi vì trước khi rời khỏi Triệu Châu, trong trữ vật thủ trạc có các loại đan dược trân quý, cho nên đan dược của Lôi Động vô cùng dồi dào. Cộng thêm linh khí trong không gian thánh khí vô cùng dồi dào, khiến cho Lôi Động lúc này đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách kim đan kỳ, chỉ còn một đường mà thôi. Nhưng Lôi Động cũng biết, tư chất của mình có hạn, bằng vào đan dược đăng thiên đan quý hiếm, chỉ sợ còn chưa đủ. Như vậy, sớm ngày trở lại Khang Châu, dựa vào Thích Phỉ Phỉ bố cục ngày đó, song tu một lần, tỷ lệ thành công đã đạt ngoài 8 phần. Nhưng cho dù như vậy, dựa theo thực lực bọn người Lôi Động hôm nay, cường độ thần niệm của Lôi Động đã có thể so với kim đan kỳ, mà không phải trước kia, chỉ tiếp cận mà thôi. Tin tưởng một khi hắn đột phá gông cùng trúc cơ kỳ, cường độ thần niệm sẽ tăng lên một tầng. Thực lực chỉnh thể của Lôi Động lúc này, so với vừa rời đi Khang Châu, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cường độ thần niệm của hắn, tuy nói không cách nào đồng thời ngự sử hai quỷ tướng kim đan trung giai, một đơn độc một con trung giai và một con sơ giai vẫn có thể làm được. Còn có vạn quỷ phiên, đã miễn cưỡng có thể khống chế ba đầu lệ quỷ kim đan sơ giai. Về phần đầu phệ hồn ảnh hổ của Lôi Động, thôn phệ nguyên anh của trưởng lão ám ảnh, hơn nữa tiêu hóa hết, thực lực phát triển một mảng lớn. Phệ hồn ảnh hổ hiện giờ, thực lực đã đạt tới kim đan đỉnh cao, có thể độc đấu hai con quỷ tướng mà không rơi vào hạ phong. Có thể nói, nó hiện giờ đã biến thành chiến lực chủ yếu của Lôi Động. Đủ loại thủ đoạn có thể nói là khủng bố, khiến cho sức chiến đấu và năng lực sinh tồn của Lôi Động đều gia tăng trên phạm vi lớn. Mặc dù nói hồn nô chưa khôi phục tới chiến lực nguyên anh kỳ, ác chiến với tu sĩ kim đan đỉnh cao đã không rơi xuống hạ phong. Đây là một kỳ tích vô cùng khủng bố, cũng chỉ có Lôi Động, thông qua đủ loại kỳ ngộ, cộng thêm bản thân mình truy cầu và quy hoạch từ trước, mới đạt tới tình trạng hôm nay. Trong cả tu chân giới, cũng thuộc về chuyện cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong hiện giờ, có ai có thể dùng cường độ thần niệm của mình, ổn nhiên được định giá tiêu chuẩn kim đan không? Thực lực của Lôi Động tăng trưởng, hiện giờ hắn đã đạt tới bình cảnh, trên cơ sở, hiệu quả tăng lên của thần niệm đối với Lôi Động vô cùng nhỏ bé, đường ra duy nhất, chính là đột phá kim đan kỳ. Lôi Động bàn với con hồn nô một chút, theo ý nào đó mà nói, Lôi Động tùy ý cho hắn khôi phục tới thực lực nguyên anh kỳ, là chuyện vô cùng mạo hiểm. Cùng tiên tri Khố Tạp Tư, cùng với thánh nữ Lam Khỉ Ti thảo luận kỹ càng, mặc dù thủ pháp khống chế hồn nô vô cùng cường đại, thực lực song phương kém nhau quá lớn, vẫn có tỷ lệ cắn trả nhất định, mặc dù nói hắn cắn trả, Lôi Động cũng có năng lực làm cho hắn tan thành mây khói. Nhưng mà, khó bảo toàn hồn nô dực không kia, chịu đủ tra tấn, hôm nay không có thực lực phản kháng, đem tâm tư ẩn tàng, đợi khi thực lực đạt tới, điên cuồng dùng thủ pháp đồng quy vu tận với Lôi Động. Cân nhắc liên tục, đủ loại đối lập. Cuối cùng, Lôi Động quyết định không nên thả tên hồn nô dực không ra. Ba lượt, Lôi Động quyết định dùng thực lực đỉnh phong của hồn nô dực không. Ba lượt điều kiện ra tay, đổi lấy một lần đoạt xá trọng sinh của hắn. Nhưng thấy ánh mắt âm trầm bất định của Lôi Động hiện ra nét vui mừng, cuối cùng mừng rỡ như điên, sau đó cảm giác lo lắng ẩn nấp bị quét sạch. Lôi Động cũng buông lỏng một hơi. Cho rằng lúc này quyết định vô cùng đứng đắn, không cho dực không khôi phục tới tình trạng đỉnh phong, tác dụng của kim đan đinh phong cũng không phải nghịch thiên. Nhưng nếu hắn khôi phục tới thực lực đỉnh phong, lại cả ngày chờ đợi lo lắng, chẳng khác gì vùi bom hẹn giờ trong cơ thể. Mặc dù nói, đợi tới khi tu vi bản thân của Lôi Động đạt tới tình trạng nhất định. Chỉ khi thần niệm đạt tới gần thần niệm của Nguyên Anh, mới có thể hoàn toàn khống chế dực không. Nhưng mà, sau khi Lôi Động đã đạt tới lúc đó, đã có tư cách khống chế quỷ vương, khi đó, chiến lực Nguyên Anh đã có rồi, không cần hắn cũng được. Ngược lại phát hiện, sau khi dực không có thực lực Nguyên Anh, trợ giúp đối với Lôi Động cũng cực lớn. Sau khi dùng tâm ma phát thệ, những suy nghĩ không an phận của dực không, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành khát vọng được phép trọng sinh. Thành thành thật thật, phối hợp khôi phục thực lực cấp Nguyên Anh. Tốn hao thời gian như thế. Rốt cuộc thời điểm thu lưới đã tới, trong ánh mắt của Lôi Động ẩn chứa một tia ngoan lệ. Chương 501, Uy Bức Lợi Dụ, Thượng. Không thể không thừa nhận, Bạch Cốt Lão Ma là nhân tài, nếu có cơ hội kết giao thật tốt, có thể đạt được chỗ tốt. Đáng tiếc, chuyện phát triển tới mức này, ân ân oán oán đã không cách nào thỏa hiệp, cũng không còn chỗ nào để xoay chuyển. Trong không gian thí luyện, Bạch Cốt Ma Quân ngồi xếp bằng trên một gò đất, trong thần sắc mang theo chút lo lắng. Thời gian mấy năm này, Trong lòng của hắn đầy bất an, chẳng những không có chút dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nặng. Hắn đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, bị một tiểu tu sĩ trúc cơ bức tới mức phải trốn tránh ở nơi này. Cũng có thể thấy đây là chuyện lạ trên đời. Nhưng mà, Bạch Cốt Ma Quân tự mình biết, lúc trước hắn lợi dụng bàn môn kỳ thuật lưu lại trên người của hai tên trưởng lão độc giác tộc kia một cái quỷ nhãn, nhưng hai người kia trong thời gian ngắn, trước sau bị địch nhân khủng bố đánh chết. Trong lòng Bạch Cốt Ma Quân có chút ảo não, sớm biết như vậy không có tham lam, tiến vào trong thần miếu nguy hiểm gì, khiến cho mình không thể tiến thoái được. Làm cho hắn hối hận là, không có tiêu diệt tiểu tử lôi động kia, tuy tiểu tử kia gian xảo như hồ ly, dùng phương thức đánh lén tiêu diệt hắn rất dễ dàng. Muốn trách, cũng chỉ trách bản thân mình bị lợi ích làm mờ tâm trí, trong lòng Bạch Cốt Ma Quân nhẹ nhàng thở dài, trên mặt nếp uốn lại nhiều hơn mấy lần. Trên thực tế, nếu không phải bản thân mình tham lam gốc hồn quả kia, có lẽ sẽ không rơi xuống nông nổi này a. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của Bạch Cốt Ma Quân xuất hiện tinh mang, thầm nghĩ, rốt cuộc đến rồi. Hai đạo khí tức tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô cùng khổng lồ, cơ hồ đồng thời xuất hiện trong không gian thí luyện. Bọn họ không chút thu liễm khí tức, cũng khiến cho Bạch Cốt lão ma cảm nhận được trước tiên. Cùng lúc đó, dùng thần niệm của hắn nhanh chóng đảo qua toàn trường. Trừ hai tên tu sĩ Nguyên Anh ra, chiến lực kim đang lục tục ngon ngoe, là một đống. Đúng thế, dưới trướng lôi động hiện giờ có chiến lực kim đan, đã không giống tầm thường. Tiền La, Tiền đội trưởng. Chính là tu sĩ kim đan đệ nhất của lôi động, cực kỳ kính nể đối với lôi động, cũng trung thành và tận tâm. Lúc trước lôi động sơ bộ nắm giữ thần miếu, liền vụng trộm đem đám tu sĩ dưới trướng cho tiến vào thần miếu, cùng tu luyện với hắn. Tiền La hôm nay, so với 5 năm trước thực lực đã tinh tiến hơn rất nhiều, khoảng cách kim đan trung kỳ còn một bước xa. Nhưng dưới tiền tài chồng chất, một thân pháp bảo không tệ, cộng thêm hai con thượng phẩm quỷ tướng có thực lực kim đan sơ giai, khiến cho Tiền La hôm nay dưới trướng của lôi động, yên ổn ngồi ở vị trí đệ nhất. Thực lực như thế, cơ hồ có thể áp chế 9 phần tu sĩ cùng giai. Đương nhiên, hắn có thể đồng thời ngự sử hai con quỷ tướng sơ giai, trong những năm gần đây, không ngừng rèn luyện thần hồn tăng cường hơn rất nhiều. Ngoài ra, Hắc Thiết Tháp và Hàng Siêu hai đại tu sĩ kim đan cũng có chiến lực không tầm thường, những năm này cũng có chút tinh tiến. Nhưng lôi động không có ban thưởng thượng phẩm linh quỷ cho bọn họ. Cho nên tổng hợp thực lực, hai người liên thủ mới có thể địch lại Tiền La. Phi thường đáng nhắc tới là, Thánh nữ Lam Khỉ Ti cùng Đạm Đài Băng Vân, năm trước đó, cả hai song song bước vào kim đan kỳ. Thực lực của hai nữ nhân này vốn không tầm thường, giờ phút này cũng được xem là thực lực bạo tăng, cộng thêm chiến sủng phụ trợ các nàng, thực sự không thể khinh thường. Tư chất các nàng rất tốt, cho dù là lôi động cũng có chút cảm khái khó hiểu. Ngay cả đăng thiên đan cũng vô dụng, chỉ dùng thủ đoạn bình thường, muốn thành tựu kim đan là không thành, người so với người, đúng là giận điên mà. Hai nữ nhân này cũng tính toán là người một nhà. Lần kia vào 5 năm trước, Lôi Long dùng dâm độc thúc đẩy 3P không cần giải thích nhé, mấy bác trong sáng thừa hiểu. Tiếp tục kích tình điên cuồng mấy ngày đêm, Đạm Đài Băng Vân sau khi tỉnh táo lại, nhớ tới mấy ngày qua điên cuồng đâm đảng, tính tình bạo phát, không quan tâm chuyện gì mà đuổi giết lôi động. Tuy chuyện này không phải do lôi động chủ động gây ra, nhưng ít ra sau khi hắn thanh tỉnh, trong lòng cũng có chút ấy nấy khó có được, chỉ chống đỡ, không phản công. Đạm Đài Băng Vân qua mấy ngày phát tiết tâm tình, làm Khỉ Ti xuất mã làm công tác tư tưởng. Tiêu trừ ý định muốn chết của nàng. Ngay sau đó, bắt đầu bất tri bất giác dùng thủ pháp xảo diệu, từng bước quan thông tư tưởng của nàng. Nếu đổi lại quan hệ trước kia, chỉ sợ mặc cho Lam Khỉ Ti nói toạc mồm, Đạm Đài Băng Vân tuyệt đối không để ý tới. Nhưng giữa nam nữ, có một số việc chỉ cần đâm xuyên qua tầng giấy mỏng, sẽ có được một tầng hương vị khác. Mấy năm trôi qua, Đạm Đài Băng Vân cũng dần dần tiếp nhận sự thật, thói quen tiếp nhận tất cả. Lam Khỉ Ti không ngừng nỗ lực, Đạm Đài Băng Vân cũng từ trên người lôi động phát hiện không ít ưu điểm. Ít nhất, lôi động ưu tú là sự thật đáng tin. Dứt khoát từ bỏ lập trường song phương, xứng đôi với Đạm Đài Băng Vân cũng không bôi nhọ nàng. Ít nhất, Đạm Đài Băng Vân nhìn khắp một đời trẻ tuổi ở Khang Châu, có ai vượt qua lôi động sao, cơ hồ là không có. Điểm này, làm cho Đạm Đài Băng Vân có không ít tâm lý an ủi. Chớ xem thường phần tâm lý an ủi này, Ít nhất, đây là một cửa khúc mắc trong tâm lý của Đạm Đài Băng Vân qua. Tâm lý yên lặng tiếp nhận sự thật sau đó, trong quá trình Đạm Đài Băng Vân tìm kiếm tâm lý an ủi, phát hiện Lôi Động có không ít ưu điểm. Nào là giảng nghĩa khí A, có nguyên tắc các loại. Kỳ thật, theo ý nào đó mà nói, nếu như mình nên gả cho nam nhân, Lôi Động chính là lựa chọn tốt nhất, Đạm Đài Băng Vân nghĩ như thế. Mà Lôi Động, Lam Khỉ Ti giật dây khuyến khích, tốn hao một ít tâm tư trên người của Đạm Đài Băng Vân, bối cảnh xuyên việt phát huy không ít tác dụng, ít nhất có thể copy những câu chuyện cười trên mạng in, thi từ ca phú các loại, đều có tác dụng tích cực, giảm bớt rất nhiều xấu hổ. Sau vài năm công phu, tuy không thể nói hoàn toàn buông tha chú ý Đạm Đài Băng Vân, ba người ở chung cũng hết sức hòa thuận. Thói quen là sức mạnh cực lớn, chính là căn bản của tất cả. Sau khi đã thành thói quen, thình lình Đạm Đài Băng Vân phát hiện, mình đã hoàn toàn tiếp nhận Lôi Động. Mặc dù là tâm hồn, cũng dần dần sinh ra cảm giác dựa vào, hảo cảm, không có lập trường đối địch giống thế giới bên ngoài. Hai nữ tử thực lực bất phàm, tham dự đến trận vây quét lão ma này, cũng thêm vào không ít chiến lực. Tổng hợp sức chiến đấu của hai người, đã có thể chiến thắng đại đa số tu sĩ kim đan cao cấp. Về phần vài đồng đội như Thanh Nương Tử, Lôi Động không cho các người này xuất hiện. Bọn họ hiện giờ, thực lực cũng chỉ là trúc cơ cao cấp mà thôi, hơn nữa, cho dù cố gắng tu luyện thần niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng học theo Lôi Động, trúc cơ kỳ có thể khống chế quỷ tướng. Chương 502, Uy Bức Lợi Dụ, Hạ. Nhưng mà, tổng hợp tư chất của mấy người bọn họ, tuy không bằng Đạm Đài Băng Vân hoặc là Thánh Nữ, nhưng cũng vượt qua đại đa số người bình thường. Dưới tình huống được tài nguyên chồng chất xuống, ít thì 3-4 năm, nhiều thì 10 năm, đạt tới Kim Đan là chuyện chắc chắn. Khi bọn họ tiến vào Kim Đan, dưới tình huống có thể khống chế quỷ tướng, cũng không phải Kim Đan bình thường có thể so sánh. Về sau, Lôi Động thu nửa đồ đệ ách nữ, thực lực tăng vọt cực nhanh, nàng ta lộ ra thiên phú vô cùng kinh người. Nàng hôm nay, dưới tài nguyên chồng chất, cộng thêm nỗ lực của bản thân, đã trở thành trúc cơ sơ giai, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Tin tưởng chỉ cần có chút thời gian, thực lực dưới trướng của Lôi Động bạo tăng, tổ chức của hắn có một đám thành viên không tầm thường, cũng là một đám thành viên tổ chức vô cùng tín nhiệm. 10 tu sĩ chiến lực cấp kim đan, dọn xong trận hình, quỷ tướng khôi lỗi cái gì đó chống đỡ trước tiên. Cũng là một cổ thực lực không thể khinh thường. Xác thực, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ so với một tu sĩ kim đan, có sức mạnh mang tính áp đảo. Nhưng mà, trước mặt số lượng nhất định, loại khoảng cách áp đảo này được san bằng. Chỉ cần không bị đánh bại tất cả, hơn 10 chiến lực kim đan, đó chính là lực uy hiếp tương đương, nhất là loại không gian cấm không pháp trận này, còn có hai chiến lực Nguyên Anh đang nhìn chằm chằm vào. Bạch cốt lão ma giống như đã sớm dự liệu được có ngày hôm nay, đứng dậy, chắp tay sau lưng chờ đợi vận mệnh. Hắn không phải không muốn chạy trốn, chẳng qua một trận chiến bên ngoài, cơ hồ đã tiêu hao hết tiếp tế của hắn, không gian phù cái gì đó cũng dùng xong rồi. Hắn hôm nay, đối mặt với thực lực gấp 3 lần mình, cho dù muốn chạy trốn, cũng hữu tâm vô lực, nhất là Lôi Động đã sớm ngăn cản toàn bộ đường lui của hắn. Lợi dụng ưu thế sân nhà, sớm vây quanh hắn vào bên trong. Đương nhiên, người tham gia vây quét, cho dù chiếm ưu thế, cũng không ai dám chủ quan. Dù sao mọi người đối mặt, là một tu sĩ Nguyên Anh quái vật đã sống mấy trăm năm. Thú dữ bị thương, chó cùng rứt dậu, ai biết Bạch Cốt lão ma trước khi chết, sẽ làm ra chuyện gì? Bạch Cốt tiền bối, đã lâu không gặp. Lôi Động trốn sau chúng kim đan, sắc mặt phi thường cung kính chắp tay với Bạch Cốt lão ma. Lôi Động, trước kia ta xem trọng ngươi vài phần. Ai biết, kết quả là, ta vẫn xem nhẹ ngươi. Bạch Cốt ma quân chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh nói ra. Tuy ác hình ác trạng, nhưng cũng có chút khí chất tông sư. Vào lúc này, cũng không có mở miệng chửi bậy với Lôi Động, ngược lại khen, trong người trẻ tuổi, người vượt qua ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối, hôm nay đắc tội, tình thế bất đắc dĩ a, Lôi Động cũng có chút cảm khái, nói ra, nếu không có cơ duyên xảo hợp, vãn bối cũng không muốn là địch với tiền bối. Nhưng trong lòng thì thầm cảm khái đáng tiếc. Lôi Động, hãy bớt sầm ngôn đi. Bạch Cốt Ma Quân cười khẩy một tiếng, nói, dù sao cái mạng này của bổn tôn, cũng là ngươi nhặt lại. Niên kỷ lại lớn, chết thì chết chứ sao? Nhưng mà, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, mặc dù bổn tôn chết, hôm nay cũng kéo theo mấy cái đệm lưng. Dứt lời, ánh mắt quét qua một đám tu sĩ kim đan kỳ, quét tới quét lui, giống như đang lựa chọn đệm lưng. Tiền bối, vãn bối lại có đề nghị. Lôi Động ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Bạch Cốt Ma Quân nói, nếu tiền bối chịu đem bảo khí tế luyện quỷ cổ giao cho vãn bối nguyện ý sau khi tấn chức Nguyên Anh kỳ, cho Nguyên Anh của tiền bối một cơ hội đoạt xá. Lôi Động bắt đầu cố gắng một lần sau cùng, hy vọng có thể dùng thủ đoạn đàm phán, trực tiếp bộc lộ mục đích của mình. Nếu không, thứ nhất là kiên kỵ thủ đoạn của Bạch Cốt Ma Quân, liều chết giết chết mấy kim đan. Thứ hai, cũng là sợ lao ma này điên cuồng, tình nguyện tự bạo Nguyên Anh cũng không cho người ta đắc thủ. Không thể không thừa nhận, với tính tình của lão ma này, chắc chắn sẽ làm được chuyện này. Nghe được lời ấy, trong nội tâm Bạch Cốt Ma Quân khẽ động. Vốn cho rằng mình hẳn phải chết, nhưng không có ngờ tới, Lôi Động lại lưu một đường. Không thể không thừa nhận, điểm này làm cho Bạch Cốt Ma Quân rất động tâm. Tuy nói hắn đã già, nhưng trên thực tế bảo dưỡng thật tốt, sống thêm 200-300 năm không thành vấn đề. Mà trong 200-300 năm này, cộng với gia sản xa xỉ Bạch Cốt Điện của hắn, tìm tòi một ít đan dược gia tăng thọ nguyên, cũng chưa hẳn là không có hy vọng lấy tới. Có thể còn sống, tự nhiên là tốt. Nếu như không phải chẳng còn cách nào, ai cũng không muốn chết phải không? Tuy cơ hội tiếp tục tiến giai là xa vời, nhưng còn sống, chẳng phải còn một tia cơ hội sao? Trước kia không chịu đầu nhập vào dị tộc, đó là nhằm vào dị tộc. Về phần Lôi Động, hắn cho dù là người Khang Châu, nhưng không tính là dị tộc. Về phần kiện bảo khí kia, xác thực là đồ tốt, nhưng thứ tốt, cũng không thể quý hơn tính mạng a. Nhưng mà, tuy tâm động, hắn lúc này, không thể không phòng bị Lôi Động chơi một thủ đoạn qua sông đoạn cầu. Mặt ngoài Bạch Cốt lão ma nói ra với giọng điệu đề phòng, Lôi Động, rốt cuộc là ngươi quá xem thường Bạch Cốt ta rồi. Vãn bối có thể cam đoan, trừ kiện bảo khí đó ra, sẽ không động tới bất cứ vật gì của tiền bối. Lôi Động nghe xong lời này của lão ma, đã biết rõ có hy vọng. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lôi Động cũng không muốn liều mạng với Bạch Cốt lão ma, gánh chịu phong hiểm quá lớn. Cho nên hắn mới nói, ngoài ra, sau khi tiền bối đoạt xá, vãn bối nguyện ý sẽ cho tiền bối một hạt duyên thọ bách niên đan. Lôi Động vừa nói ra duyên thọ bách niên đan, bỗng nhiên con mắt của Bạch Cốt lão ma sáng lên, nói, Lôi Động, ngươi nói là thật sao? Bạch Cốt tiền bối, vãn bối có rất nhiều khuyết điểm, nhưng phương diện thành tín, tự hỏi tuân thủ nghiêm ngặt. Lôi Động liếc nhìn Bạch Cốt ma quân nói ra. Bạch Cốt ma quân giống như bị đâm vào chỗ uy hiếp, khó có được mà xấu hổ một hồi. Trên thực tế, nếu hắn không phải tham lam hồn quả, làm gì rơi vào bước này chứ? Nhưng mà, tái ông thất mã yên chi phi phúc. Nếu như Lôi Động thật sự lấy ra được đan dược này, hơn nữa dù tốn hao toàn bộ gia sản, có lẽ sẽ mua được một hạt nữa. Tuy hiệu quả hai hạt duyên thọ đan không có khả năng gia tăng điệp gia 200 năm, nhưng ít nhất có thể kéo dài hơn 150 năm cho hắn, cộng thêm thọ nguyên còn thừa của mình. 300-400 năm, có lẽ có ít hy vọng, tìm kiếm đột phá. Đương nhiên, đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Nhưng mặc dù có chút hy vọng, tinh thần của Bạch Cốt Ma Quân đại chấn. Hôm nay, băn khoăn duy nhất, chính là Lôi Động có thể tuân thủ lời hứa hay không. Bạch Cốt Ma Quân trầm mặc một lát, trầm giọng đưa ra điều kiện nói, Lôi Động, bản tôn có thể đáp ứng với ngươi. Nhưng mà, ta còn có điều kiện nho nhỏ, đến lúc đó ta còn muốn hồn thụ. Chương 503, Huyền Cốt Đại Pháp. Sở dĩ Bạch Cốt Ma Quân đối với hồn quả nhớ mãi không quên, đó là bởi vì hồn quả có tác dụng làm cho thần hồn tăng mạnh, công hiệu không tầm thường. Mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chính là tiến giai thần hồn, đương nhiên cần hồn quả. Nguyên Anh, tuy có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng vẫn như trước bị hạn chế thọ nguyên, mà không phải thời điểm tuổi già, đoạt thân thể người trẻ tuổi là có thể cải lão hoàn đồng, Nguyên Anh già yếu sẽ tiêu vong. Nguyên Anh chính là căn bản thọ nguyên của Nguyên Anh kỳ. Mà hồn quả, nó lại có tác dụng tẩm bổ Nguyên Anh, là một trong những thiên tài địa bảo có tác dụng khôi phục chút ít thanh xuân. Thuộc về vật khó có được. Cả Triệu Châu, cũng chỉ có vài cây, mỗi 100 năm sản lượng cũng chỉ có mấy quả, không có cây nào không nằm trong vòng khống chế của tông phái đỉnh cấp. Cho dù Bạch Cốt Ma Quân là ma đầu, cũng không có tư cách nhúng chàm. Hồn thụ đối với Lôi Động mà nói, cũng thuộc về bảo bối tuyệt thế không thể thay thế. Nghe được Bạch Cốt Ma Quân dùng công phu sư tử ngoạm, sắc mặt biến thành âm trầm, cười lạnh nói, ma quân chẳng lẽ không biết đủ. Mạng của ngươi, hoàn toàn nằm trong tay của ta. Hồn thụ, không thể thương lượng. Trong cơn tức giận, không cần phải cho sắc mặt nữa. Thầm nghĩ nếu như tên Bạch Cốt Ma Quân này không biết phân biệt, cho dù liều mạng tiêu hao mấy kim đan đi nữa, cũng muốn giết chết hắn. Cho dù hắn có khả năng tự bạo nguyên anh, thực lực của hắn không phải bình thường, cũng có tỷ lệ nhất định trước khi hắn tự bạo, liền bắt giữ lại. Sở dĩ bàn điều kiện với hắn, đó là vì Lôi Động không muốn mạo hiểm quá mức mà thôi. Lôi Động cự tuyệt, ngược lại làm cho nội tâm Bạch Cốt Ma Quân buông lỏng một hơi. Ít nhất, tên Lôi Động này không có ý định qua sông đoạn cầu, mà thật sự làm giao dịch với hắn. Hồn thụ loại vật này, nếu như có đủ lực lượng khống chế nó, tuyệt đối không có khả năng giao ra. Nếu hắn không chút do dự mà đáp ứng, Bạch Cốt Ma Quân sẽ vô cùng nghi ngờ. Trong nội tâm thở dài một hơi, Bạch Cốt Ma Quân lại cười nói, ta cũng chỉ muốn nói đùa với ngươi mà thôi, nhưng mà, nếu như ngươi chịu đều dặn giao cho ta ba hồn quả, ta sẽ đem công pháp giao luôn cho ngươi, hơn nữa còn có tâm đắc tu luyện cả đời của ta. Công pháp của ta cũng không phải hàng thông thường, không phải đồ truyền thừa của những tông phái, giao cho ngươi cũng không sợ bị người ta đuổi giết. Bạch Cốt Ma Quân thầm nghĩ dù sao cũng đánh bạc, còn không bằng đánh bạc lớn một chút. Dù sao đánh bạc thua, đồng dạng không còn chỗ trống xoay người, hắn cũng không có ngu ngốc nói cái gì đầu hàng Lôi Động. Kẻ đần cũng biết, Lôi Động dưới tình huống cách nào khống chế được hắn, sẽ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Đề nghị này, cũng làm cho tim của Lôi Động đập thình thịch. Không giống với người xuất thân từ đại tông phái, Bạch Cốt Ma Quân lại là hiếm thấy trong tán tu, từng bước một có được địa vị như ngày hôm nay, có thể nói dưới tình huống bình thường ít có khả năng. Mà tình huống thế này, chỉ có một loại khả năng, mà Bạch Cốt Ma Quân kế thừa ma công truyền thừa bậc nhất. Công pháp này cho dù chính mình không tu luyện, cũng thuộc về ma công, cũng có thể tham tường một chút. Càng làm Lôi Động động tâm, chính mình có được U Minh Đại Pháp, đều thuộc về truyền thừa của Âm Sát Tông, bản thân mình tu luyện không thành vấn đề. Nhưng hắn nhất định phải tuyển người, nuôi trồng thế lực, nhưng tình hình kinh tế có cao hơn nữa, cũng không mua được công pháp đỉnh cấp. Mà Bạch Cốt Ma Quân lại dùng thân phận tán tu, dưới tình huống khuyết thiếu tài nguyên, tu luyện tới nguyên anh kỳ. Có thể thấy được, công pháp này nhất định không tầm thường. Huống hồ, Bạch Cốt Ma Quân còn xuất ra tâm đắc suốt đời của hắn. Vật này là bảo bối khó có được. Ba quả quá nhiều, chỉ có thể một quả. Lôi Động sau khi trầm ngâm một lúc, liền lên tiếng, bắt đầu cò kè mặt cả. Lôi Động, ngươi chớ xem thường Huyền Cốt Đại Pháp của ta, đây chính là công pháp tu luyện thời thượng cổ, có được đầy đủ tiềm lực tu luyện tới hóa thần kỳ. Bạch Cốt Ma Quân bất mãn lắc đầu nói, hai quả, thiếu một quả ta tình nguyện ngọc nát. Thái độ vô cùng kiên quyết, giống như Lôi Động không chịu cho, hắn sẽ dốc sức liều mạng. Nhưng Lôi Động không phải loại người bình thường, hắn là người biết nhìn sắc mặt. Giống như biết rõ điểm mấu chốt của Bạch Cốt Ma Quân. Ấn định chỉ có một quả. Nói tới nói lui, rốt cuộc Bạch Cốt Ma Quân không địch lại, đành phải nghiến răng nghiến lợi, cũng rất bất đắc dĩ. Mặc kệ khí thế của hắn cường thịnh thế nào, nhưng cái mạng của hắn nằm trong tay của Lôi Động là sự thật, hắn không có khả năng chọc giận Lôi Động triệt để. Giống như đã sớm chuẩn bị tốt, Bạch Cốt Ma Quân đem hai miếng ngọc giản, xóa cấm chế đi, giao cho Lôi Động. Lôi Động lúc này cũng chú ý cẩn thận, cho Hàn Siêu là tu sĩ kim đan đầu hàng mình đi lên đọc đầu tiên. Thứ nhất là để bảo hiểm, sợ Bạch Cốt Ma Quân thời điểm này chơi bịt bợm. Thứ hai, Hàn Siêu trước kia nương nhờ dưới trướng của lão ma, đi theo thời gian không quá ngắn, nói chung cũng có thể đoán được công pháp là thật hay giả. Hàn Siêu từ khi tiến vào trong thần miếu này, nhìn thấy đủ loại ưu thế của Lôi Động, cho nên một chút ý niệm do dự trong lòng với Lôi Động trước kia, có lẽ đã hoàn toàn tiêu tán, độ trung thành đối với Lôi Động càng ngày càng tăng. Dù sao, Lôi Động biểu hiện ra ngoài thủ pháp cùng thực lực, đã không phải là tu sĩ trúc cơ tầm thường. Tiền đồ sau này là bất khả hạn lượng. Mà Hàn Siêu cũng biết chính mình là người đầu hàng, nếu muốn được Lôi Động nể trọng. Tất cả biểu hiện ra giá trị của bản thân mình. Lập tức, không chút do dự, gánh chịu phần nguy hiểm này. Hắn là biết rõ tâm tính cẩn thận của Lôi Đồng, không dám phù phiếm, sau khi trải qua kiểm tra một chút, trên mặt mới nghiêm túc nói, công tử, ta đã nhìn qua, có lẽ không có bẫy rập gì cả. Lôi Đồng gật gật đầu, nói vài lời cổ vũ với Hàn Siêu, liền nhận lấy hai miếng ngọc giản. Trên thực tế Lôi Đồng cũng biết, chỉ cần Bạch Cốt Ma Quân không có bố trí bẫy rập trên ngọc giản, không phát rồ chó cùng rứt dậu. Vậy trên cơ bản vật này là thật. Nếu không, một khi phân biệt có điểm sai lầm. Bạch Cốt Ma Quân hắn còn nguyên anh sao? Sau khi được Lôi Động xác nhận, Bạch Cốt Ma Quân lại truyền âm vài câu với Lôi Động. Đợi Lôi Động xác nhận vật kia, Bạch Cốt Ma Quân từ trong trữ vật thủ trạc lấy ra, gật gật đầu. Đến tận đây, Lôi Động mới hoàn toàn hòa hoãn nhìn Bạch Cốt Ma Quân, chắp tay nói, tiền bối, giao dịch giữa chúng ta đã thành. Vì ngăn ngừa bất kính đối với tiền bối, kính xin tiền bối nên tự mình động thủ đi. Bạch Cốt Ma Quân cười khổ một tiếng, bản thân mình đường đường là một đại ma đầu, nhưng lại bị tiểu bối như thế này bức tự sát. Mặc dù nói, đây đã là kết cục tốt nhất cho mình. Nhưng giờ này khắc này, trong nội tâm cũng có cảm khái anh hùng xa cơ. Chương 504, Linh Kiện Phệ Hồn Tháp, Thượng. Liếc mắt nhìn chằm chằm tiên tri Khố Tạp Tư, cùng với tên nguyên anh thần bí kia. Bạch Cốt Ma Quân thở dài một hơi, nói, Lôi Động, kính xin ngươi tuân thủ lời hứa. Dù sao, với năng lực của ngươi, chỉ cần thành tựu nguyên anh, Bạch Cốt ta không còn khả năng uy hiếp ngươi nữa. Tiền bối xin yên tâm. Lôi Động vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc Bạch Cốt Ma Quân ngồi xếp bằng xuống. Vốn chủ động đem thần hồn lạc ấn trên trữ vật thủ trạc xóa đi, sau đó vận công chủ động đem nguyên anh xuất khiếu. Lôi Động cũng không khách khí. Ném một phong hồn cầu ra, ngự sử pháp quyết, thu nó vào. Cùng lúc đó, cũng đem thân thể Bạch Cốt Ma Quân thu vào trong trữ vật thủ trạc. Đương nhiên, trữ vật thủ trạc Bạch Cốt Ma Quân, cất chứa bên trong, ngay cả bảo khí cũng lấy ra. Bên trong trữ vật thủ trạc, tuy không chứa được sinh mạng. Nhưng chính là vì như vậy, các loại đồ vật, ngược lại sẽ không hư thối, vi khuẩn virus các loại, cũng không có khả năng sống sót trong trữ vật thủ trạc. Nhưng mà, nếu muốn tồn trữ thực vật trong trữ vật thủ trạc, hoặc là nội đan, các loại thiên tài địa bảo không quá phù hợp. Mặc dù nói không có hư thối, nhưng linh khí trong thiên tài địa bảo sẽ từ từ tán dật. Bởi vậy, mỗi một tu chân giả, trong trữ vật thủ trạc, đều chuẩn bị đại lượng hộp ngọc bình sứ. Các loại đồ vật này, có thể trên phạm vi lớn trì hoãn tốc độ tiêu tán linh khí. Đến tận đây, chuyện này đã cáo chung một giai đoạn. Nhìn thấy Lôi Động chỉ sử dụng mồm mép đã giải quyết được một chuyện này, mọi người cũng có chút cảm khái. Thánh nữ Lam Khỉ Ti buông lỏng một hơi nói, chúc mừng công tử, chỉ cần dùng lời nói đã có thể đạt được mục đích. Lôi Động cũng chỉ cười cười, đương nhiên hắn biết rõ chuyện này tuyệt đối không phải là công lao của lời nói, mà là công lao của tập thể. Sau khi nói mát vài câu, cho bọn người tiện la Hàn Siêu lui đi. Lôi Động lúc này mới chắp tay cảm ơn với tiên tri Khố Tạp Tư, việc này đa tạ tiên tri xuất thủ tương trợ, đợi hồn quả lần tiếp theo thành thục, kính xin tiên tri xin vui lòng nhận cho. Mỗi một tu sĩ nguyên anh, đều là chiến lực vô cùng cường hãn dưới gầm trời này, hóa thần giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tu sĩ nguyên anh cơ hồ là danh từ vô địch. Lôi Động chỉ có thể bỏ chút sức lực, lôi kéo tiên tri. Đương nhiên Khố Tạp Tư nghe Lam Khỉ Ti nói qua, tất nhiên đã biết xuất thân của Lôi Động. Đương nhiên, độ trung thành cũng thua xa Lam Khỉ Ti. Nhưng mà, nhiều năm tiếp xúc như thế, cùng với bố cục ngày hôm nay. Khố Tạp Tư cũng cảm khái Lôi Động bình tĩnh lợi hại, không cần liều mạng liền đạt được mục đích, hiển nhiên không phải là người làm chuyện lỗ mãng. Kể từ đó, Khố Tạp Tư cũng biết rõ chút ít nội tình của Lôi Động, không khỏi chờ mong với tiền đồ sáng lạng trong thời gian sắp tới, khiêm tốn hoàng lễ nói. Công tử quá mức khách khí, ngài chính là thánh chủ của thủ hộ giả nhất tộc chúng ta, cống hiến cho công tử cũng là chuyện đương nhiên. Về phần hồn quả tiếp theo, công tử cần hơn lão hủ. Hồn quả cần thời gian trăm năm mới có thể thành thục, nhưng bên trong không gian thánh khí này lại hết sức đặc thù. Hơn nữa gốc hồn thụ kia cũng là thứ sinh trưởng mấy vạn năm. Căn cứ theo như lời của Lôi Long nói, nó cần thời gian 40-50 năm là có thể thành thục một lần. So với những hồn thụ ở bên ngoài, một gốc cây này có thể tương đương với hai quả trong thời gian trăm năm. Hồn quả thành thục, đoán chừng còn phải 40 năm, đến lúc đó lại thảo luận tiếp. Lôi Động cũng không kiên trì, cho nên cười ha hả nói với Khố Tạp Tư, không bằng tiên tri ở chỗ này nghiên cứu công pháp và tâm đắc của Bạch Cốt Lão Quỷ đi. Có lẽ sẽ có thu hoạch nhất định đấy. Khố Tạp Tư không ngờ tới Lôi Động lại chịu đem đồ vật của mình ra chia sẻ, trong nội tâm ngoài khiếp sợ cảm khái ra, cũng thầm nhủ Lôi Động đúng là hảo sản phóng khoáng. Cùng lúc đó, Khố Tạp Tư xác nhận lần nữa, giả tâm của Lôi Động không nhỏ. Nhân vật như thế, giả tâm như thế, mới đúng là truyền nhân ma đế của thượng cổ ma đế tông. Cho dù là tiên tri Khố Tạp Tư, cũng không nhìn thấu tương lai của hắn, hắn sẽ đem thủ hộ giả nhất tộc, dẫn đi tới bước đường nào. Có lẽ chính là một bước lên trời, có lẽ là vạn kiếp bất phục. Không quan tâm tới xoắn xuýt trong nội tâm Khố Tạp Tư. Lôi Động nhiệt tình mời hắn đi vào trong hồn thụ trong không gian bên kia, sau đó tìm hiểu tâm đắc tu luyện của Bạch Cốt Ma Quân. Không chỉ mời Khố Tạp Tư, chỉ cần là người được Lôi Động đưa vào không gian thánh khí này, đã có tư cách tìm hiểu. Nhưng mà, bọn họ đạt được, cũng chỉ là tâm giác tương ứng với cùng giai của Bạch Cốt Lão Ma. Về phần tầng thứ cao hơn, có nhìn cũng vô ích. Bản thân Lôi Động, chỉ cần xem một ít tâm đắc của Bạch Cốt Lão Ma lúc trúc cơ đỉnh phong, tâm đắc thời điểm kim đan sơ kỳ. Không thể không thừa nhận, Bạch Cốt Lão Ma đúng là người có tâm. Nếu không cũng không đem tâm đắc của mình ghi chép tỉ mỉ. Chi tiết như thế. Sau khi tu vi của hắn đại thành, còn trái lại, dùng thân phận nguyên anh kỳ mà đi viết tâm đắc của các cảnh giới kém hơn, tiến hành suy nghĩ nhiều lần. Có lẽ hắn muốn thông qua suy nghĩ này, tiến hành tổng kết với mình, có lẽ hắn biết mình không còn khả năng đột phá, có lẽ muốn truyền lưu lại cho hậu nhân. Nhưng bất kể như thế nào, hắn là tán tu, đoạn đường này đều dựa vào mình mà đi tới. Không giống như người xuất thân từ đại tông phái, có rất nhiều trưởng bối có thể thỉnh giáo. Sau khi tìm hiểu liên tục trong thời gian một tháng, thu hoạch của Lôi Động không kém. Bạch Cốt Lão Ma xuất thân tán tu. Cũng có mặt tốt của hắn, dưới tình huống không có người chỉ điểm, hắn có thể đi tới bước này, cho nên suy nghĩ của hắn có chút đặc biệt hơn cả. Đối với Lôi Động, cũng có dẫn dắt rất tốt. Thời điểm trước kia tu luyện, rất nhiều chỗ không rõ, nhiều chỗ tối nghĩa, cũng đã mở rộng trong sáng, nhất là đoạn Bạch Cốt Lão Ma trùng kích kim đan, ghi chép cực kỳ kỹ càng, có rất nhiều loại thể ngộ tâm đắc trong đó. Hiển nhiên, trùng kích kim đan cũng làm cho Bạch Cốt Ma Quân nếm qua rất nhiều đau khổ. Không chỉ như vậy, trong đó ghi lại rất nhiều kinh nghiệm và lý giải khác nhau về quá trình trùng kích kim đan. Có lẽ, cũng làm cho hắn thành công tấn chức kim đan, tăng thêm một thành nắm chắc, chớ xem thường một thành nắm chắc này. Đây đã là hiệu quả không tồi rồi. Lại phối hợp với đủ loại thủ đoạn mà Lôi Động bố trí xuống, tin tưởng xác suất kết đan thành công của Lôi Động, tối thiểu cao tới 9 thành. Mặc dù ở bên trong không gian thánh khí này có đủ loại chỗ tốt, nhưng Lôi Động quyết định bản thân của mình nên đi về Khang Châu, nhắc lại chuyện này. Thứ nhất là do bản thân mình mất tích vài chục năm, chỉ sợ người trong nhà lo lắng quá mức. Thứ hai, nếu không mượn Thích Phỉ Phỉ song tu để trùng kích, tỷ lệ kết đan thành công của mình chỉ sợ không đủ 5 thành. Chương 505, Linh kiện phệ hồn tháp, hạ. Sau khi làm công tác chuẩn bị, Lôi Động bắt đầu dẫn người xuất phát. Hơn tháng sau, một chiếc tàu cao tốc khổng lồ, lặng yên không một tiếng động bay trên không trung sa mạc, dùng tốc độ gần 3.000 dặm trên giờ để bay đi. Sa mạc này vô cùng rộng lớn, cũng vượt qua sức tưởng tượng của Lôi Động rất nhiều lần. Đều cho rằng, người mang tộc sống trong sa mạc này, hẳn là tồn tại như địa chủ. Nhưng lại không ngờ rằng, người mang tộc trong sa mạc này, cũng chỉ chiếm cứ một góc nhỏ mà thôi, dãy dù muốn sống mà thôi. Dùng thân phận thánh nữ Lam Khỉ Ti. Nếu như mang tộc có thể quét ngang sa mạc, như vậy cũng không cần nàng gặp nguy hiểm khi đi xâm chiếm lại Triệu Châu, cố gắng tìm kiếm thần miếu truyền thừa sao. Trên thực tế, thánh nữ chưa từng dùng thủ đoạn hợp tung liên hoàn với mang tộc làm gì, mang tộc sinh tồn cực kỳ gian nan, thường xuyên không thể không công kích Triệu Châu, ý đồ muốn tìm đường sống. Hôm nay ông thành một đoạn, thời gian qua sống khá giả hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân người mang tộc cực kỳ tôn trọng thánh nữ. Sa mạc vô cùng hiểm ác, cũng vượt qua dự kiến của Lôi Động.

mới ngẫu nhiên đạt được bảo vật này. Dựa vào vật này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, sau này tấn thăng tới Nguyên Anh. Đương nhiên, đây cũng là do hắn đạt được thứ này quá muộn. Nếu như đạt được lúc 20-30 tuổi, thân thể của hắn còn sung mãn, không thể nói trước thực sự có cơ hội trùng kích giai tầng tiếp theo. Lôi Động lúc này tham tường huyền cốt đại pháp, vụng trộm, làm biến mất thần hồn do Bạch Cốt lão ma lưu lại. Vật ấy thực sự nghịch thiên, quan hệ đến bí mật sâu nhất của Lôi Động. Bởi vậy, hắn cũng không muốn giao ra cho người ta xử lý. May mắn là cường độ thần hồn của Lôi Động đã có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, mà Nguyên Anh của Bạch Cốt lão ma bị phong ấn, cho nên mất đi liên hệ với thứ này. Cho nên tiến độ dù chậm, Lôi Động không ngừng nỗ lực, từng chút một diệt lạc ấn thần hồn của hắn. Thời gian một tháng qua đi, rốt cuộc Lôi Động cũng triệt tiêu được lạc ấn thần hồn của hắn. Lại đem phệ hồn tháp đặt cùng một chỗ với tiểu đỉnh kia, hào quang trong phệ hồn tháp tản ra, nhanh chóng hấp thu tiểu đỉnh vào trong. Chương 506, Quỷ Cổ. Phệ hồn tháp, bộ dáng vẫn rách nát như trước. Nhưng sau khi thần niệm của Lôi Động tiến vào bên trong, thình lình phát hiện một hương vị cổ xưa, một cái tiểu đỉnh đăng lăng không huyền phù trên không trung của phệ hồn tháp, rất rõ ràng, hai cái dung hợp với nhau, biến thành một chỉnh thể, nhưng mà, phệ hồn tháp chưa bao giờ truyền tin tức gì ra, cho nên lý giải của hắn với tiểu đỉnh, chỉ là luyện chế quỷ cổ mà thôi. Hôm nay phù hợp cùng một chỗ, tiểu đỉnh kia cũng chỉ kế thừa năng lực luyện chế quỷ cổ, hay còn công hiệu khác. Về điểm này, Lôi Động không rõ ràng cho lắm. Bởi vậy, cần thông qua đủ loại thử nghiệm mới có thể xác nhận công hiệu chính thức của phệ hồn tháp, mà tình hình kinh tế hiện giờ của Lôi Động không thiếu các loại linh quỷ cấp thấp, đầu tiên dùng linh quỷ làm thí nghiệm. Lại qua một tháng sau, cuối cùng Lôi Động cũng nắm giữ công hiệu của phệ hồn tháp một cách thô sơ giản lược. Thôn phệ quỷ vật, hấp thu hồn lực, tạo ra hồn đan có tác dụng tăng tiềm chất của linh quỷ lên, công hiệu đầu tiên vô cùng tốt, cũng không có biến hóa gì lớn, đây là công năng Lôi Động dựa vào, là căn bản để sinh tồn. Về phần quỷ cổ, Lôi Động đã thử dụng thượng phẩm linh quỷ, phối hợp với một ít tài liệu luyện chế ra một con. Một đoàn tối tăm, quỷ cổ tràn ngập khí tức tà ác, chỉ cần cắm vào trong cơ thể con người, xâm nhập vào bên trong thần hồn con người, nếu không có phục dụng giải dược, thì nó sẽ thôn phệ toàn bộ thần hồn của người trúng phải, làm cho người đó thống khổ tới chết. Đây cũng là vật mà Lôi Động vô cùng cần thiết. Đổi lại bất cứ kẻ nào trên thế giới này, sau khi có được tiểu đỉnh, nhiều lắm chỉ phát huy ra một ít tác dụng mà thôi, có thể khống chế được hơn 10 tên kim đan sơ giai trung giai đã là cực hạn. Dù sao, phải dùng thượng phẩm linh quỷ luyện chế. Mà trình độ hy hữu của thượng phẩm linh quỷ lại không cần phải nói. Tu sĩ kim đan bình thường, muốn kiếm một con vô cùng khó khăn, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng mà Lôi Động có được phệ hồn tháp, thượng phẩm linh quỷ chỉ dùng để bán lấy tiền, hoặc là ban thưởng cho thuộc hạ cực kỳ trung thành, còn phải thao túng thật cẩn thận, đây không thể nghi ngờ là chuyện chà đạp thiên vật. Nhưng tiểu đỉnh này, dưới tình huống luyện chế thành rất nhiều quỷ cổ, đây là căn bản để Lôi Động có thể hùng bá thế giới này. Duy nhất đáng tiếc là, theo tu sĩ thần hồn lớn mạnh, một khi đạt tới tình trạng kim đan đẳng cấp cao, liền có được năng lực luyện hóa quỷ cổ, việc này đã làm cho lực khống chế trên phạm vi lớn giảm xuống. Cũng là bởi vì này, vốn Lôi Động có đầy đủ tiền vốn, nhưng lại không hứng thú nhiều cho lắm. Đối với chuyện này, Lôi Động cũng có suy nghĩ. Trong một tháng thử nghiệm này, Lôi Động đã thử dùng hạ phẩm, trung phẩm linh quỷ luyện chế quỷ cổ, nhưng đều thất bại, trong quá trình luyện chế quỷ cổ, hình thể không có ổn định, sau đó tan thành mây khói. Nhưng mà thượng phẩm linh quỷ lại thành công. Chuyện này không cần suy đoán, dùng cực phẩm linh quỷ cũng có thể luyện chế quỷ cổ, chẳng lẽ năng lực của quỷ cổ tăng lên trên phạm vi lớn? Nghĩ đến đây, nội tâm của Lôi Động đập lên rất kịch liệt, nếu như dùng cực phẩm linh quỷ luyện chế quỷ cổ, phải chăng có thể khống chế kim đan cao cấp, thậm chí là nguyên anh kỳ? Nếu như làm thử, dùng trên người Bạch Cốt lão ma, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nói trước lão ma hắn trừ khi vận khí bộc phát tốt tới tận cùng, nếu không sẽ lấy được cực phẩm linh quỷ, lui một vạn bước mà nói, cho dù may mắn có được một con, hắn nhất quyết không bao giờ dùng nó luyện chế thành quỷ cổ, cho dù hắn xác định rõ ràng, loại quỷ cổ này có khả năng khống chế một tu sĩ nguyên anh kỳ, hắn cũng không nguyện ý. Tình nguyện luyện chế nó thành quỷ bộc, bồi dưỡng thành quỷ vương. Cực phẩm linh quỷ, quá mức hy hữu, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải điên cuồng vì nó. Nhưng đối với Lôi Động mà nói, cực phẩm linh quỷ tuy cũng trân quý, nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian, chỉ có thể lấy được thứ này. Tình hình kinh tế còn thừa cực phẩm linh quỷ không có sử dụng, Lôi Động lấy một con ra, ném nó vào trong tiểu đỉnh để luyện hóa. Quả nhiên, sau một hồi thiêu đốt, một con quỷ cổ vô cùng hung ác, đen như mực đi ra khỏi phệ hồn tháp, thất kinh du đảng khắp nơi. Từ bề ngoài mà nhìn nó, giá trị của nó có lẽ vượt xa quỷ cổ do thượng phẩm linh quỷ luyện chế thành. Tạm thời gọi là cực phẩm, hoặc là thượng phẩm quỷ cổ. Nhưng mà, Lôi Động không dám xác định, rốt cuộc thứ này có thể khống chế tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không? Lôi Động không biết, cái phệ hồn tháp này là bảo bối nghịch thiên. Mà tiểu đỉnh trong đó, đúng là có năng lực luyện chế quỷ cổ, nhưng lại suy yếu trong phạm vi lớn. Mà phệ hồn tháp là chủ thể dung hợp nó, cho dù dùng thượng phẩm linh quỷ luyện chế quỷ cổ, phẩm chất cũng vượt qua quỷ cổ do Bạch Cốt Lão Ma luyện chế thành. Thượng phẩm quỷ cổ chính tông, vốn dùng để khống chế tu sĩ kim đan, bất kể là sơ giai hay là cao cấp, cho dù là nhân vật kim đan viên mãn cấp. Thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh sơ giai, cũng không cách nào luyện hóa được quỷ cổ ẩn nấp trong thần hồn của mình. Có thể nói, dùng thượng phẩm quỷ cổ để khống chế tu sĩ Nguyên Anh sơ giai, cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng mà, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Về phần công hiệu dùng cực phẩm quỷ cổ, là nghịch thiên, Nguyên Anh đại viên mãn cũng không cách nào luyện hóa nó được. Lôi Động đạt được chủ thể phệ hồn tháp, lại có thêm linh kiện tiểu đỉnh này, quy lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như thế. Vật ấy nằm trong tay của bất cứ kẻ nào, cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà, Lôi Động tạm thời luyện chế ra thượng phẩm cùng cực phẩm quỷ cổ, trên người không có đồ vật tiến hành thử nghiệm. Cho nên tạm thời phong ấn trong phong hồn cầu, giữ lại nếu có cơ hội sẽ nếm thử. Nhưng có thể sử dụng cực phẩm linh quỷ luyện chế thành quỷ cổ đã có bề ngoài không tầm thường, cũng làm cho Lôi Động vô cùng chờ mong. Về phần những công hiệu khác, Lôi Động cũng không có đi tìm nữa, cố gắng tìm được những linh kiện khác rồi nói. Một ngày này, Lôi Động tiếp tục tham tường huyền ảo của công pháp một chút, kém một chút là có thể tham tường được một tia ảo diệu của U Minh Đại Pháp. Bỗng nhiên một tiếng chuông cảnh báo vang lên. Nhướng mày, thần sắc ngưng trọng phi thân ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đáp xuống bông của tàu cao tốc. Cơ hồ là cùng lúc đó, mấy đạo nhân hình, nhao nhao từ trong tỉnh thất của mình lao thẳng lên bông tàu. Công tử, chúng ta đang bị một đám yêu thú nhìn chằm chằm vào. Trách nhiệm hiện giờ là Tiền La, hắn báo cáo tình hình đang diễn ra, sắc mặt có chút khó coi, nói, số lượng cụ thể của yêu thú ta không rõ ràng lắm, nhưng từ uy áp và khí thế nhìn lại, dẫn đầu có thể là yêu thú kim đan cao cấp. Tiền La hôm nay, cũng nghiêm trang xưng hô Lôi Động là công tử. Mọi người cũng từ từ cảm thấy, xưng hô này tạm thời thích hợp với Lôi Động. Chương 507, cực phẩm quỷ tướng, thường. Kim đan cao cấp. Trong nội tâm của Lôi Động buông lỏng một hơi, tức giận nói, kim đan cao cấp mà thôi, sợ cái gì? Những người còn lại tuy cũng biểu lộ nghiêm túc như trước, nhưng cũng đã nhẹ nhõm hơn không ít. Đúng thế, kim đan cao cấp tuy lợi hại, nhưng sức chiến đấu của đối phương cũng không thể khinh thường. Sắc mặt của Tiền La có chút tái nhợt, cười khổ, nói, số lượng của chúng rất nhiều. Số lượng rất nhiều. Lôi Động ngoài chấn động ra, nhanh chóng lao lên đài quan sát, hắn tản thần niệm ra quan sát, tuy tu vi của Lôi Động thấp hơn Tiền La. Nhưng thần niệm của hắn lại tương đương với tu sĩ kim đan trung kỳ, sau khi dò xét một hồi, đã dọa Lôi Động kêu to một tiếng. Quả nhiên không ít. Trong phạm vi thần niệm của Lôi Động, khoảng chừng mấy trăm phản ứng. Yếu, đại khái là trúc cơ kỳ, mạnh, chừng kim đan cao cấp. Hơn nữa, còn có một đám yêu thú phi hành, cũng không phải yêu thú trúc cơ kỳ bình thường, hơn nữa chúng bay vô cùng nhanh chóng. Mặc dù nói trong đó, đại bộ phận đều là yêu thú trúc cơ kỳ, nhưng mà yêu thú kim đan kỳ, cũng hơn 20-30 con, nếu song phương liều mạng. Có lẽ bên phía của Lôi Động sẽ thắng, nhưng đoán chừng cũng là thắng thảm. Khó trách, sắc mặt của Tiền La khó coi như thế. Dùng tốc độ phi hành cao nhất. Lôi Động không do dự chút nào, trực tiếp hạ lệnh, Tất cả mọi người giới nghiêm, chuẩn bị chiến đấu. Tốc độ của tàu cao tốc bắt đầu nhanh thêm. Bình thường lúc bay, bởi vì cần phải bay thời gian dài, tốc độ của tàu cao tốc chỉ đạt 8 phần mà thôi. Sau khi dùng toàn bộ tốc độ của tàu cao tốc tăng nhanh lên, nếu không như thế, tốc độ còn tiếp tục kéo lên. Rất nhanh, thân tàu rung lên, tốc độ cũng đạt đến mức tận cùng, vượt qua phụ tải bình thường, tốc độ hơn 3.000 dặm một giờ. Đây chắc là phệ cốt ngốc thiếu nổi danh hung tàn trong sa mạc. Tên mang tộc dẫn đường là một tu sĩ kim đan sơ giai, thân hình to lớn, sau khi quan sát tình hình, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, nói, loại hung cầm này có tập quán hoạt động tập thể, dù đang khắp bốn phía, không có khái niệm lãnh địa, thích di chuyển. Nhưng mà, hung cầm này vô cùng hung hãn, thường thường là con chim đầu đàn dẫn đàn đi tìm mục tiêu, đối với đồ ăn nửa điểm cũng không lưu lại. Mấy trăm con, đây là đàn phệ cốt ngốc thiếu cỡ trung. Bởi vì tiến vào khu vực hắn biết rõ, cho nên tên mang tộc này cũng có hiểu biết, lúc hắn dẫn đường, đã tận lực tránh né các lãnh địa của yêu thú hung tàn. Hiện giờ lại bị một đám phệ cốt ngốc thiếu nhìn chằm chằm vào, cũng khiến cho hắn hết sức xấu hổ khó coi. Nhưng cũng may mắn là, tốc độ của tàu cao tốc tăng nhanh, đám phệ cốt ngốc thiếu không theo kịp. Chỉ vỏn vẹn có những con có thực lực kim đan, vẫn không ngừng tiếp cận như trước, nhất là con đầu lĩnh, bay rất nhanh. Mà yêu thú phi cầm, quả nhiên là cực kỳ khó chơi, tốc độ nhanh làm cho người ta tức lộn ruột. Rất nhanh đã tiếp cận khoảng cách 20 dặm, một khi bị một bầy yêu thú cuốn lấy, tốc độ tàu cao tốc không bỏ qua được, mọi người chỉ còn cách chuẩn bị chiến đấu. Tiền La, ngươi chỉ huy bảo vệ tàu cao tốc, lấy phòng ngự làm chủ. Ngàn vạn lần đừng để tàu bị hủy, nếu không chúng ta muốn về nhà vô cùng khó khăn. Lôi Động phân phó xong, ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Băng Vân nói, Băng Vân, nàng dùng thần vương dực, đi kiềm chế những con yêu thú kim đan kia một chút, ta sẽ tàn sát mấy trăm con trúc cơ kỳ. Được. Đã sớm ở chung với Lôi Động 6 năm, cũng làm cho Đạm Đài Băng Vân từ từ tiếp nhận sự thật, hơn nữa an tâm tiếp nhận Lôi Động, lúc cùng một chỗ, cũng rất an ủi hạnh phúc. Nhưng hôm nay sắp về nhà, đủ loại mâu thuẫn, chỉ sợ sắp bạo phát ra ngoài. Thế cho nên Đạm Đài Băng Vân cũng có chút lo lắng, tâm tình không yên. Cẩn thận một chút. Hai người cơ hồ đồng thời nói ra, nhào nhào mở cánh ra, biến mất trên không trung. Nhưng mà, hai người đều từ trong ánh mắt của đối phương, nhìn ra tín nhiệm cùng quan tâm chân thành. Trong nháy mắt sau đó, thời điểm Lôi Động xuất hiện, đã gần ở trước mặt đám yêu cầm trúc cơ kỳ kia gần trăm dặm. Khoảng cách song phương từ từ tiếp cận nhau, chỉ cùng dùng mắt thường. Cũng có thể nhìn rõ đám yêu cầu này, rậm rạp chằng chịt, số lượng khủng bố. Tuy Lôi Động lợi hại, nhưng nếu không có bảo bối Tu La chi dực này, lại có không gian chi lực ủng hộ, đừng mơ tưởng chống lại được đám yêu cầm này. Nhưng Lôi Động lúc này, thần sắc lạnh lùng, mười phần tự tin. Không chút hoang mang, Lôi Động vốn định triệu hồi bạo kích quỷ tướng ra ngoài. Hôm nay tư chất của quỷ tướng đã không phải là thượng phẩm. Trong mấy năm qua, Lôi Động tích lũy một ít hồn châu, ngạnh sanh tăng tư chất của nó lên cấp bậc cực phẩm. Thượng phẩm cùng cực phẩm, đừng nhìn chỉ kém nhau một cấp. Nhưng mà, luận giá trị, đủ để lấy gấp trăm lần mà tính, một con có thể so sánh với Tu La chi dực của Lôi Động. Giá trị biến hóa tạm thời không đề cập tới. Thượng phẩm quỷ tướng bình thường, tuy đã có được linh trí tương đối đơn giản, tác chiến dũng mãnh. Nhưng mà, so với cực phẩm quỷ tướng, linh trí của nó đã không kém gì nhân loại bình thường, có được công năng trí nhớ cùng tích lũy kinh nghiệm, cũng có thể giống như nhân loại, tiến hành trao đổi với chủ nhân. Quỷ tướng vừa xuất hiện, một đạo thần niệm truyền về phía Lôi Động, giống như có chút kích động, nói, chủ nhân, bạo long khao khát khó nhịn a, bạo long, đúng thế. Lúc nó tấn thăng làm cực phẩm quỷ tướng, đã xuất hiện linh trí như nhân loại, Lôi Động liền đặt tên cho nó là bạo long. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi nó tiến hóa, lại xuất hiện một kỹ năng khác, đó chính là hóa long. Một khi thi triển kỹ năng thiên phú này, toàn thân bạo long biến lớn, lân giáp phụ thể, thân hình xuất hiện bộ dáng bán long, móng vuốt sắc bén, hung bạo dị thường. Hiển nhiên, giống như trong trí nhớ của Lôi Động, viễn cổ bạo long cùng nhân loại kết hợp với nhau. Hơn nữa nó còn hai thiên phú khác, bạo kích cùng thị huyết. Khiến cho bạo long quỷ tướng, danh xứng với thực, giống như bạo long, lực công kích cực kỳ cường đại. Tuy chưa từng thử qua, nhưng trong tu sĩ kim đan bình thường, đã không phải là đối thủ của nó. Cho dù gặp được tu sĩ kim đan cao cấp, cũng chưa hẳn là không thể đánh một trận. Cực phẩm quỷ tướng có giá trị vượt qua quỷ tướng bình thường rất nhiều, một, đó là vì nó có tiềm chất tiến giai lên quỷ vương, hai, nó có được linh trí, khiến cho nó có thể thông qua chiến đấu không ngừng, kỹ xảo chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hai điểm này cũng chính là thứ giúp cực phẩm linh quỷ có giá trị vượt qua thượng phẩm linh quỷ bình thường gấp trăm lần. Một tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường, cho dù dốc toàn bộ gia sản, cũng biết khó có thể có được một con cực phẩm linh quỷ. Mấy năm này, Lôi Động cũng không có sử dụng Bạo Long tiến hành chiến đấu. Cho nên Bạo Long có khát vọng chiến đấu cực cao, đúng là vô cùng khao khát. Chương 508, cực phẩm quỷ tướng, hạ, giết. Trong thần niệm của Lôi Động, vừa truyền lại tin tức này. Bạo Long đã hưng phấn khát máu gào thét một tiếng, thân hình vặn vẹo biến hóa một hồi, biến thành cao mấy trượng, nửa người nửa lông khủng bố, thì huyết da trì xuống, toàn thân đỏ bừng. Giữa không trung, đã xuất hiện một loạt tàn ảnh trên không trung, giết vào trong đám yêu cầm. Móng vuốt sắc bén chế trụ một con phệ cốt ngốc thứ trúc cơ, thô bạo xé rách một cái, một con yêu cầm có hình thể hơn một trượng, kêu lên thảm thiết, sau đó bị xé thành hai đoạn, máu tươi mạng thiên phi vũ. Phệ cốt ngốc thứ, tuy không chú trọng lãnh địa, nhưng vẫn có quan niệm tộc đàn vô cùng mạnh mẽ. Tuy chúng biết rõ địch nhân trước mắt vô cùng hung tàn mạnh mẽ, nhưng đồng bạn chết thảm, cho nên một đám xông tới. Không lùi mà tiến tới, rên rỉ mà tức giận rống lên, nhào nhào đánh về phía Bạo Long. Đáng tiếc là, sức chiến đấu của Bạo Long vô cùng khủng bố, bất luận là đầu ngốc thứ trúc cơ kỳ nào, ở trước mặt của nó giống như không tồn tại. Trong lúc nhất thời, một vòng xoáy, bên cạnh người của Bạo Long xuất hiện gió tanh mưa máu, phần lông cánh bị cục của ngốc thứ, máu tươi bắn ra như mưa. Không có yêu thú kim đan nào dưới tình huống này, không có con nào có khả năng ngăn cản nó giết chóc. Nhưng mà, Lôi Động lại biết, đây chỉ là tạm thời. Số lượng, có đôi khi sẽ dẫn tới chất biến. Nếu như cứng rắn đánh tới, Bạo Long nhiều lắm chỉ tiêu diệt được mấy chục con, sẽ bị đám yêu thú này tức giận xé thành phấn vụn. Đám yêu thú trúc cơ kỳ kia cũng vô cùng hung tàn, dùng móng vuốt sắc bén và hàm răng của chúng dốc sức liều mạng chém giết. Dù lực phòng ngự của Bạo Long không tầm thường, nhưng dưới móng vuốt sắc bén của chúng bị xuất hiện vô số vết thương. Nhưng Lôi Động, hắn không có chút hoang mang, gọi con quỷ tướng thứ hai ra. Hắn trước kia vô cùng ưa thích U Linh Quỷ Vệ, am hiểu tàng hình cùng bạo kích, chính là thứ giúp Lôi Động lấy yếu thắng mạnh. Trước kia cường độ thần hồn của Lôi Động không đủ cho hắn chèo chống hai con quỷ tướng cùng xuất trận, nhưng hôm nay dựa vào hồn quả, tu vi của bản thân tăng lên. Đã có thể ngự sử một đầu quỷ tướng kim đan trung giai, một đầu kim đan sơ giai chiến đấu. Không chút do dự, Lôi Động đem U Linh Quỷ Vệ tăng tư chất lên cực phẩm. Về sau dùng huyết nhục của yêu thú trúc cơ đỉnh phong, giúp nó tấn thăng lên quỷ tướng sơ giai. Đồng dạng, sau khi tư chất của nó tăng lên cực phẩm, cũng có được linh trí nhất định, lại có thêm thiên phú tấn ảnh, một khi nó thúc giục tấn ảnh, nó trong thời gian ngắn, tốc độ bạo tăng gấp 2-3 lần, phối hợp với thiên phú của nó, quả thực biến thành cỗ máy ám sát. Nếu chủ quan vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ sợ trong tu sĩ kim đan, không có kẻ nào không bị nó giết. Lôi Động không chút che giấu yêu thích với nó, cho nên lại đặt tên khác cho nó là quỷ thứ. Dựa theo truyền thống của Lôi Động, lúc quỷ thứ xuất hiện, đã tiến vào trạng thái ẩn hình. Đồng dạng, nó đối với Lôi Động cũng truyền ra ý niệm khát vọng chiến đấu. Mà vừa vặn, trong đám phệ cốt ngốc thứ này, lại phân mấy chục con, đánh tới Lôi Động. Còn chưa đi được một nửa, đã thấy con ngốc thứ trúc cơ kỳ đỉnh phong dẫn đầu, bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu hóa thành huyết vụ, ngốc thứ không có khả năng phản kháng, liền trực tiếp bị diệt. Đám ngốc thứ theo bản năng tức giận gào lên, thân hình quỷ thứ mới chậm rãi xuất hiện, nhưng nó dưới sự trợ giúp của tốc độ khủng bố, tốc độ đám ngốc thứ không theo kịp, chỉ trong nháy mắt nó đã lướt qua đàn ngốc thứ một vòng. Lợi dụng song đâm của nó, thường thường 2-3 cái, đã có thể giết một con ngốc thứ. Không đợi đám ngốc thứ kịp vây kín, quỷ thứ đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của ngốc thứ, tìm kiếm cơ hội tập kích tiếp theo. Cơ hồ trong mấy cái hô hấp, nó sẽ bắt được cơ hội, giết chết một con ngốc thứ. Mà thực lực của quỷ thứ, sau khi giết được mấy chục con ngốc thứ, mặc dù bị quỷ thứ tiêu diệt từng con, cũng không cách nào phản kích tiêu diệt quỷ thứ. Trừ phi số lượng lại gia tăng gấp vài lần số lượng lớn mới khiến quỷ thứ không dám du chiến. Nhưng mà lôi động hôm nay, làm gì chỉ có một chút bổn sự này. Thực lực của phệ hồn ảnh hổ hiện giờ đã tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Cùng với trong vạn quỷ phiên có ba có lệ quỷ kim đan sơ giai, nhao nhao xuất hiện trên chiến trường. Một phương của lôi động, không kể bản thân của lôi động, cũng đã có được sáu tay chân cấp kim đan, dưới sự chỉ huy của ảnh hổ, đánh về phía 10 con ngốc thứ lạc đàn, tư thế giống như quét lá thu, quét ngang chúng, kịch chiến một đoạn, sau đó U Minh đại pháp của lôi động xuất hiện, sau khi thủ hạ dưới trướng hấp thu U Minh quỷ khí, thực lực lại bạo tăng, biến thành hung tàn. Hơn nữa, dưới sự chỉ huy của lôi động, kim đan dưới trướng của hắn đã bắt đầu phối hợp, muốn vây quét ngốc thứ. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, lôi động biết rõ nếu chiến đấu cứng rắn, có lẽ mình có thể thắng, nhưng là thắng thảm, còn có khả năng nhất định là toàn quân bị diệt. Mà số lượng ngốc thứ bên này quá nhiều, cũng còn hơn 400 con. Trong thời gian 10 hô hấp ngắn ngủi, mấy chục con ngốc thứ bị giết, ưu thế số lượng của chúng bị giảm xuống, thủ hạ dưới trướng của lôi động đã xuất hiện ưu thế, nhất là bạo long, gánh lấy trách nhiệm chủ công, giết địch thống khoái, trên người cũng bị nhiều vết thương nhất. Nhưng có U Minh quỷ khí, cộng thêm năng lực của bản thân. Cho nên vết thương nhanh chóng biến mất, nhưng khí tức của bạo long yếu đi, lại là sự thật. Chỉ sợ không qua hơn 10 hô hấp nữa, vô cùng có khả năng bạo long sẽ xuất hiện nguy cơ lớn, nó hôm nay đã tự động giết địch, chuyển biến thành phòng thủ. Bên người của nó, có rất nhiều phệ cốt ngốc thứ vây quanh. Nhưng mà hôm nay, năm chiến lực kim đang trùng kích, cho nên mấy chục con ngốc thứ lạc đàn đã bị tiêu diệt, chỉ vẹn vẹn còn 2-3 con, hoảng sợ vạn phần trốn đi. Đánh về phía của bạo long đi. Lôi động ra mệnh lệnh, năm chiến lực kim đang nhanh chóng do phệ hồn ảnh hổ dẫn đầu. Chỉ thấy yêu sủng ảnh hổ của lôi động. Lúc phóng tới bạo long, trong miệng đã bắn ra mấy cái quang cầu lớn, không cần nhắm cũng đánh trúng một con ngốc thứ. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, con ngốc thứ đó hài cốt không còn, ngay tiếp theo là vài chục con ngốc thứ xung quanh, cũng bị song xung kích mạnh mẽ, chấn đắc bay ngược ra sau. Ngạnh xanh, đem bầy ngốc thứ vây quanh, xé ra một lỗ hổng nhỏ. Cơ hồ là cùng lúc đó, hắc long ngầm của lôi động giết tới, trợ giúp phệ hồn ảnh hổ mở rộng thành quả chiến đấu. Mà dưới sự chỉ huy của thần niệm lôi động, bạo long cuồng bạo kêu một tiếng, liều lĩnh chém giết vào đội ngũ của ngốc thứ. Từng con ngốc thứ, bị móng vuốt cường đại của nó xé rách thành mảnh nhỏ. Lời nói thì dài, cuộc chiến đấu này cũng chỉ diễn ra 10 hô hấp ngắn ngủi mà thôi. Dựa vào chiến lực kim đan cấp tinh nhuệ, cả hai nhanh chóng tụ hợp lại, không chút do dự, thừa dịp vòng vây của ngốc thứ bị đánh ra, cho nên từ hướng đó mà đột phá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.